để cho Phương Bắc Đế Đình cùng mấy yêu thánh bên Bắc Câu Lô Châu đau đầu còn hơn. Chúng ta cần phòng bị ngược lại chính là Bắc Hải Ngao Thuận mới phải. Qua thêm vài năm Bắc Hải Long Tộc sẽ có thêm một vị Đại La Kim Tiên nữa kia. Vẻ mặt Độc Cô Giả Thiên cùng Nghê Vân lại biến đổi, lửa giận cháy rực trong mắt, nhưng cuối cùng vẫn im lặng không nói chuyện. Bọn hắn nhìn chằm chằm vào trong thủy kính, trong mắt tràn ngập vẻ kinh nghi. Mà giờ khắc này cùng cảm thấy nghi hoặc còn có hai người đang đứng dưới Vạn Thỏ Sơn. Như thế nào ngũ tai thất kiếp mới được một nửa lại thối lui toàn bộ. Thật mới thấy lần đầu, toàn là những chuyện chưa từng gặp qua. Ở dưới chân núi quan sát hồi lâu, Hoàng Long chân nhân không nhẫn nhịn được liền bay lên trời. Thẳng ra ngoài tầng trời thứ 8 nhìn chằm chằm đỉnh Vạn Thỏ Sơn. Nhưng ngoại trừ thấy lôi vân lại không thấy được tình hình đỉnh núi chút nào. Thoáng cau mày, Hoàng Long nhìn sang bên cạnh, Từ Hàng đã đi tới phía sau hắn. Từ Hàng sư đệ, ngươi có kết quả gì không? Không biết là chuyện gì xảy ra. Trong đôi mắt Từ Hàng mơ hồ xẹt qua một tia bất an, nhưng vẫn miễn cưỡng tự trấn tĩnh mình. Ta cũng không biết, nhưng tình hình giống như vậy đơn giản chỉ có hai loại nguyên do. Một là thiên đạo tác dụng không đủ, nên không cách nào. Hoàng Long lắc đầu, thậm chí không cần suy nghĩ cũng biết được việc này là không thể. Đừng nói tới những tiểu thiên thế giới lực lượng bạc nhược thì không nói gì, nhưng đây chính là hồng hoang thế giới, còn đang trong lúc cường thịnh, làm sao có thể xuất hiện tình hình như vậy. Ngoài ra còn có nguyên nhân thứ hai. Từ Hàng đang nói chợt dừng một chút, khoanh tay nhìn về nơi xa, vẻ mặt vô cùng âm ế. Đó chính là ý chí của thiên đạo này đang cho rằng không cần tiếp tục giáng ngũ tai thất kiếp, bởi vì chưa chắc có thể làm Uyên Minh tổn thương. Hoàng Long chân nhân hít sâu một hơi, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Ngay cả thiên đạo cũng né tránh, Uyên Minh thực sự mạnh mẽ như vậy. Như vậy thiên tòa đại đạo chỉ sợ cũng không gây được khó khăn cho hắn. Từ Hàng khe khẽ thở dài, cũng lắc lắc đầu, chuyện này ta cũng không biết. Thiên tòa đại đạo rốt cục bất đồng với độ kiếp, chỉ giảng cường độ hồn ý. Vì vậy pháp môn kiếm tu lại là hồn kiếm hợp nhất, là bằng môn tiếp cận đại đạo. Huống chi người này lại là người bị thương thiên đố kỵ. Tóm lại phải đợi cuộc chiến giữa người này cùng Hỏa Nghê yêu thánh mới biết rõ hư thật. Dù nói như thế nhưng trong mắt Từ Hàng cũng xẹt qua thần sắc lo lắng. Trong lòng hắn biết rõ nếu như Uyên Minh đã nhận được phương Tây Đại Đế truyền thừa, truyền xuống pháp môn kiếm tu, ý kiếm cực mạnh, chỉ sợ đã ngang hàng với tuyệt đại đa số kim tiên, kiếm áp bàng bạc uy thế vừa rồi chính hắn cũng đã tự mình lĩnh hội. Chuyện hôm nay đối với người khác mà nói có thể rất khó, nhưng đối với Uyên Minh mà nói chỉ cần không bị thiên kiếp quấy nhiễu thì sẽ vượt qua dễ dàng. Người này đã thực sự thành tựu, cánh chim cứng rắn, đối với xiển giáo mà nói thật không biết là phúc hay họa. Thần sắc hắn không khỏi âm u, trong nụ cười lộ ra vẻ khổ sáp. Trên đỉnh Vạn Thỏ Sơn, Thanh Phong cùng Minh Nguyệt đã sớm cười tươi tắn. Từ lúc nhìn thấy Đâu Xuất Linh Diễm cùng Cực Linh Chân Thủy, Minh Nguyệt vốn cho rằng mình đã bị làm hoảng sợ đến chết lặng. Giờ phút này nhìn thấy kiếp lôi thối lui, ngũ hành lực tán phát, nỗi lo lắng trong lòng đã bị phá nát thành vô số mảnh nhỏ. Ngay cả thiên đạo cũng không thể làm gì sao. Cửu giai kiếp lôi lại chịu thối lui. Hắn chỉ cần dùng một thanh kiếm, lại không hề mượn lực lượng tiên bảo. Người này thật sự chỉ có thái ất chân tiên cảnh giới thôi sao? Nếu hắn như vậy thì ta và ngươi lại là gì đây? Thanh Phong thầm hít sâu một hơi, vừa thoáng bình tĩnh liền nghe được lời này. Hừ lạnh một tiếng nói, hắn tu luyện là ngũ hành đại đạo. Còn lấy cửu chuyển huyền công, tứ cửu huyền công luyện thể, thần hồn kiếm ý còn dung hợp tới mấy ngàn loại kiếp lôi, ngũ tai thất kiếp tuy thật mạnh mẽ nhưng quả thật không thể làm gì được hắn. Hắn không hổ là từng dùng sức một mình tàn sát mấy trăm vạn đệ tử xiển giáo, danh xưng huyết lục thiên quân đúng là có tư cách đảm đương được nổi. Trong mắt Minh Nguyệt lập tức hiện lên quang mang, nhớ lại lời nói của Trấn Nguyên Tử, không khỏi thốt lên. Hắn chính là huyết lục thiên quân Nhạc Vũ. Chẳng thể trách. Trên đỉnh núi Nhạc Vũ chợt mở mắt. Lúc này long lân toàn thân đã biến mất, long nhãn kim sắc cũng tiêu tán vô tung. Khí tức quanh người từ cuồng bạo chuyển sang nội liễm. Lại lần nữa nhìn về phía chân trời, trên mặt hắn hiện lên vẻ cười lạnh. Không cho ta độ lôi kiếp này, chẳng lẽ muốn cản trở ta thành đạo hay sao? Tiếng nói vừa dứt, quanh người hắn liền ngưng tụ ra một thủy sắc cự trường, hướng trên bầu trời xa xa chảo tới, đem vô lượng phổ hóa lôi sắp tiêu tán mạnh mẽ nhiếp lấy, sau đó hấp thu vào trong thân thể. Lôi quang chợt lóe, lập tức tạc trên ngực bụng hắn một vết thương kinh người, trong nháy mắt lại tự khôi phục như cũ, mà lúc này trên không trung đã hoàn toàn khôi phục lại như thường. Minh Nguyệt thấy thế không khỏi nuốt ngụm nước bọt, gian nan thốt lên, lại có thể hút nhiếp cả cửu giai kiếp lôi, Nhạc Vũ này vẫn còn là người sao? Cho dù là ta hiện tại cũng sợ hãi vô lượng phổ hóa lôi tới tận xương. Thanh Phong nghe vậy hừ lạnh một tiếng, hai chúng ta là thảo mộc thành đạo, tự nhiên so với nhân tộc phải sợ hãi lôi kiếp hơn nhiều, chỉ sợ đại tai họa của người này còn lưu lại ngày sau. Trấn Nguyên Tử nghe được không khỏi mỉm cười lắc đầu, mặc cho hai đạo đồng tranh cãi. Minh Nguyệt bĩu môi, có chút không cho là đúng. Mặc dù Đại La Kim Tiên bình thường cũng sẽ không đem cửu giai kiếp lôi để vào trong mắt, nhưng người kia ở lại ngũ trang quan tu hành khoảng hơn vạn năm thời gian, bản thân chỉ mới đạt tới cảnh giới thiên nhân cảm ứng lần thứ tư cùng tu vi thái ất chân tiên cảnh mà thôi. Không dựa vào sư môn bảo hộ, chỉ nhờ vào lực lượng bản thân đã tu luyện thành một môn vô thượng thần thông, thành tựu bậc này thật quá bất phàm. Hơn nữa tiên thiên ngũ sắc thần quang kia đã làm cho không biết bao nhiêu tu sĩ thèm muốn, hy vọng tìm kiếm được ảo diệu bên trong. Nhạc Vũ lẳng lặng đứng tại chỗ, đem cửu giai kiếp lôi trong cơ thể hoàn toàn luyện hóa dung nhập vào trong chữ đình nằm trong thần hồn, sau đó khẽ cười bay tới trước người Trấn Nguyên Tử, cúi thấp đầu nói, đa tạ sư thúc tổ thành toàn đệ tử, ngày sau đệ tử chắc chắn xin hậu báo, nếu có việc gì cần tới xin sư thúc tổ cứ gọi, dù chết đệ tử không chối từ. Không cần như thế. Trấn Nguyên Tử phẩy tay áo, pháp lực hùng hồn đỡ Nhạc Vũ đứng thẳng lên, nói, năm xưa Hồng Vân gọi mây tạo mưa, tạo nhiều ân huệ cho thảo mộc bộ tộc chúng ta, Trấn Nguyên Tử này cũng nhờ hắn quan tâm nên mới có thành tựu như hiện tại, bây giờ hồi báo cho hậu nhân của hắn là chuyện đương nhiên mà thôi. Sau đó hắn bình tĩnh đánh giá Nhạc Vũ, quả nhiên đã thành tựu Đại La Kim Thân, Kim Tiên Hồn Ấn, từ nay về sau ngươi có thể trường sinh tiêu diêu, cùng thiên địa tồn tại, so với Kim Tiên chân chính đã không hề khác biệt gì. Nhạc Vũ lại thi lễ, dâng trả địa thư, nói, nếu không được sư thúc tổ cho mượn tiên thiên đạo điển này, đệ tử cũng khó đạt được thành tựu như thế. Nếu không phải bản thân tư chất cùng ngộ tính của ngươi là thượng giai, cho dù ta có cho ngươi mượn địa thư cũng vô dụng. Trấn Nguyên Tử thu hồi địa thư, vẫn không đè nén được ý mừng cười ha hà, lại ngưng trọng nói, đệ tử của ta vừa nói, tai họa lớn của ngươi còn lưu ở ngày sau, lần này ngũ tai thất kiếp không gây được thương tổn cho ngươi, thiên đạo lại rút lui xúc thế. Vì vậy sau khi đạt kim tiên còn lại 3 tầng cảnh giới, từng tầng càng thêm khó khăn hơn nữa, con đường ngày sau ngươi định đi như thế nào? Nhạc Vũ trao mày, ánh mắt mờ mịt, sau khi lập được kim tiên hồn ấn hắn thật sự cũng chưa có ý định gì. Trấn Nguyên Tử thấy thế chợt thở dài, Hồng Vân huynh năm xưa giao du rộng lớn, lại đạt được hồng mông tử khí, đối với hồng mông chi đạo nghiên cứu sâu dày nhất, vì vậy bị người kia ghen ghét đố kỵ. Ta xem ngươi hiện giờ so với Hồng Vân cũng không kém bao nhiêu, tóm lại ngươi nên tự thu xếp ổn thỏa. Lời vừa dứt, Nhạc Vũ liền cảm thấy địa khí bao trùm lên thân thể, trời đất chợt quay cuồng, vừa mở mắt đã nhận ra mình đang ở dưới chân núi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1094, tái kiến Đông Hoa. Nhạc Vũ vừa giật mình, tiếp theo chỉ mỉm cười. Lúc này bên trên không trung lại có mấy đạo quang hoa lắng xuống, chỉ nghe thanh âm Trấn Nguyên Tử nói, hiện giờ ngươi đã thành tựu kim tiên hồn ấn, trong hồng hoang đã có chỗ cho ngươi, ta không cần lưu ngươi nữa, ngày sau tự mình cẩn thận. Ta biết ngươi còn cần một đóa đâu xuất chân diễm, chỗ này của ta tuy có nhưng không cách nào đưa ngươi, nhưng ở phương Tây nơi năm xưa khoa phủ vẫn là có lẽ có thể đoạt được. Còn mấy thứ này là vật năm xưa của sư tổ Hồng Vân của ngươi, hiện tại giao lại cho ngươi cũng là danh chính ngôn thuận. Nhạc Vũ cau mày đón mấy đạo quang hoa trong tay, bên trong tu di không gian lập tức có một đồ vật liên tục chấn động không ngớt, là mảnh nhỏ của cửu cửu Hồng Vân tán phách hồ lô. Trong lòng Nhạc Vũ chấn động, đem đoàn quang hoa trong tay thu vào tay áo, Sau đó trịnh trọng hướng lên đỉnh núi mỉm cười hành lễ. Tiếp theo chỉ nghe một tiếng cười dài, ngũ trang quan cùng nhân xâm thủ đều biến mất vô hình. Nhạc Vũ đứng thẳng người nhìn lên trên núi, không khỏi cười khẽ một tiếng. Sư tổ Hồng Vân có được người bằng hữu chi giao thế này thật sự là chuyện may mắn. Chỉ tiếc, nhớ tới lời nói trước đó của Trấn Nguyên Tử, vẻ mặt Nhạc Vũ không khỏi trở nên ngưng trọng. Bị thương thiên đố kỵ không kém hơn sư tổ của ta sao? Hừ lạnh, Nhạc Vũ thoáng nội thị một phen, chỉ cảm thấy pháp lực trong cơ thể chấn động, vượt qua dĩ vãng tới gấp 10 lần. Cửu chuyển huyền công cũng đã tiến vào cảnh giới tầng thứ 7. Mà sau khi cởi bỏ được cảnh giới chân tiên, lực lượng triển khai ngay cả Nhạc Vũ cũng không thể tính toán được chuẩn xác. Tâm niệm chợt động, hắn lấy ra huyền minh an thiên khuê trong tay áo, thoáng cảm giác một chút, không khỏi hít sâu một hơi lạnh lẽo. Không ngờ lại tăng lên tới 110 triệu tín đồ. Phục Hải yêu thánh Tiêu Ma nói chuyện cũng thật có tín dự, cho dù tín ngưỡng lực bị thiên đình phân đi ba thành cũng đã cực kỳ khổng lồ. Phỏng chừng chỉ cần tích lũy thêm mấy năm đã đủ cung cấp cho hắn ngưng tụ ra thủy thần thần cách 18 giai. Số lượng này thậm chí đủ duy trì thần cách 19 giai. Bài vị xem như tương đương với Sivu trước khi vẫn lạc. Nhớ rõ trước khi hắn rời khỏi đế đình, từng dặn dò trước khi hắn trở về không được khinh thị khuyết trương thêm tín đồ. Nghĩ đến Vi Minh Tử cùng Ngụy Thanh chắc sẽ không trái lệnh của hắn. Cho dù có thêm Hiên Viên Thu ở dưới hạ giới thu thập hương khói cho đế đình, cũng không khả năng mở rộng tín đồ nhanh đến như vậy. Duy nhất có thể chính là Phục Hải yêu thánh đã chủ động lui nhường. Người này một lời nói một gói vàng. Có lẽ đúng như lời nói của Lý Trường Canh, người này là một người có thể kết giao. Nhạc Vũ điều khiển thần lực trong cơ thể thăm dò Ngọc Khuê. Cả khối Ngọc Khuê thông thể hỗn nguyên không hề có khe hở, nhưng vẫn có vài lỗ hổng cực kỳ bí mật đang truyền tín ngưỡng lực về bên hướng thiên đình. Quả nhiên, Nhạc Vũ lạnh giọng cười, trong mắt lộ ra vài phần khinh thường. Lúc này khí vận của hắn tăng nhiều, danh vị mệnh cách đã được thiên địa chứng nhận. Mặc dù hắn bổ túc lại toàn bộ những lỗ hổng bên trong huyền minh an thiên khuê cũng không phải không được, nhưng cũng không cần thiết phải làm, nếu không phải cùng thiên đình trở mặt. Ánh mắt thoáng chớp động, Nhạc Vũ vận chuyển pháp lực cuốn lên vân không, đem thủy khí vũ khí toàn bộ cuốn đi, tiếp theo nhìn lên trên trăm vạn trượng trời cao, lạnh lùng cười, không biết hai vị chuẩn bị quan sát tới lúc nào nữa đây. Trên bầu trời chợt yên tĩnh, qua thêm chừng nửa hơi hô hấp, hai bóng người xuất hiện, trong đó có một vị tuy thân nam tử nhưng lại xinh đẹp tuyệt trần, chính là Từ Hàng. Người còn lại là Hoàng Long chân nhân mà hắn từng gặp qua trọng thọ yến của Trấn Nguyên Tử. Giờ phút này vẻ mặt hai người đều xấu hổ lẫn nổi giận, sắc mặt đều chướng hồng. Từ Hàng chân nhân lại không quan tâm việc bị Nhạc Vũ phát hiện, mặt mang theo ý cười, chúc mừng bệ hạ đã bình yên qua nạn kiếp này. Ân, đã độ xong huyền tiên kiếp thành tựu kim tiên hồn ấn. Mới vừa rồi gặp ngũ tai thất kiếp ta cũng vì bệ hạ lo lắng không thôi. Có thể thoải mái đem lôi kiếp đánh lui, pháp lực thần thông của bệ hạ đúng là lợi hại. Nhạc Vũ chắp tay sau lưng cũng không cho ý kiến, vẻ mặt thản nhiên cười hỏi, nhị vị chờ ta ở đây, chẳng lẽ tìm ta có việc? Từ Hàng chân nhân chợt khựng lại, tiếp đó lại thản nhiên cười, nói đến bệ hạ cũng thật hữu duyên với xiển giáo của chúng ta. Lúc trước sư tôn xem trọng bệ hạ để ngươi làm Phương Bắc Đại Đế. Hiện giờ bệ hạ đảm nhiệm vẻ vang, lại chẳng biết lúc nào bệ hạ có thời gian đến Côn Luân Ngọc Hư Cung tham quan một chuyến. Trưởng giáo sư tôn thật muốn gặp ngươi một mặt, nói tới hai nhà chúng ta mặc dù có chút ân oán, có chút nhân quả nhưng cũng không tới mức không thể hóa giải. Sao không thẳng thắn thành khẩn nói chuyện cởi bỏ hiểu lầm? Nhạc Vũ nhất thời thoáng nheo mắt. Tiếp theo khẽ lắc đầu, có thể hóa giải được ân oán đương nhiên cũng là chuyện mà Uyên Minh mong muốn. Nhưng huyết lục thiên quân cũng thuộc Hồng Vân nhất mạch. Xiển giáo các vị chẳng lẽ không cần hỏi về cái chết của mấy trăm vạn đệ tử sao? Nhìn vẻ mặt cứng đờ của hai người trên không trung, Nhạc Vũ cũng chẳng muốn tiếp tục dây dưa, trực tiếp chắp tay thi lễ nói, nhị vị đạo hữu, cáo từ. Nói xong liền trực tiếp rời xa vạn dặm. Rời khỏi chân núi Vạn Thỏ Sơn, hắn lại vung tay lên, thay đổi một thân quần áo, thu hồi long bào cùng lương lưu miện, đổi thành thanh sam. thu liễm toàn thân pháp lực, biến thành một thanh sam đạo nhân vô cùng bình thường. Hắn đi vào địa tiên vân thành, thân hình vừa vào cửa thành liền không còn thấy bóng dáng. Mà giờ khắc này trên bầu trời, sắc mặt Từ Hàng cùng Hoàng Long đều vô cùng khó xem. Hoàng Long vẻ mặt đột nhiên nghi hoặc nhìn qua bên cạnh, còn chưa kịp mở miệng hỏi, Từ Hàng đã lắc đầu giải thích, ta không phải muốn tỏ vẻ yếu thế với hắn, hay thật muốn buông xuống nhân quả ân oán. Ta chỉ là muốn để sư tôn gặp mặt hắn một lần mà thôi. Trưởng giáo sư tôn, Hoàng Long kinh ngạc nhướng mày, vẻ mặt kinh dị, như thế nói đến người nó có thành tựu kim tiên hồn ấn hay không kể cả sư đệ cũng không phân biệt được. Đúng là như thế, nói ra thật xấu hổ, từ trăm năm trước ta nảy sinh ý nghĩ dùng người này dẫn dụ Tử Vân xuất hiện thì đã không cách nào xem thấu hắn. Có đôi khi tự cho rằng mình đã xem hắn rõ như lòng bàn tay, nhưng đến giờ phút cuối cùng vẫn cứ tính sai. Hiện giờ lại càng như vậy, người này cấp cho ta cảm giác như cực mạnh lại như cực yếu. Vì vậy ta mới nảy sinh ý nghĩ muốn đưa hắn tới cho sư tôn quan sát. Trên mặt Từ Hàng hiện ra vẻ mờ mịt, tiếp đó lại cười khổ một tiếng. Thôi, nơi đây còn lưu lại cũng chỉ là vô dụng. Trước tạm quay về Côn Luân Sơn hồi báo sư tôn hãy làm tiếp định đoạt. Lần này Từ Hàng vô năng, bị Trấn Nguyên Tử trấn áp trăm năm, sư tôn nhất định vô cùng tức giận. Thật không biết làm sao hướng sư tôn xin tội đây nữa. Hoàng Long gật nhẹ đầu, búng tay tụ ra một đoàn hoàng sắc quang hoa, mang theo hai người bay về hướng Côn Luân Sơn. Trước khi rời đi, Từ Hàng chân nhân đột nhiên cảm thấy hoảng hốt, xa xa nhìn xuống địa tiên vân thành bên dưới, gương mặt hiện lên vẻ suy tư. Hắn cảm giác phảng phất như mình đã bỏ qua điều gì đó cực kỳ trọng yếu, nhưng lại không hiểu được rõ ràng, cho dù là suy tính cũng không có kết quả. Hay là cũng có quan hệ tới Uyên Minh. Suy ngẫm chốc lát Từ Hàng vẫn khó giải thích, chỉ đành than nhẹ một tiếng tạm thời gạt bỏ suy nghĩ kia. Nhạc Vũ đứng bên trong địa tiên vân thành cũng đang nhíu mày lâm vào suy ngẫm. Cảnh giới giờ phút này của hắn so sánh với kim tiên chân chính cũng không thua kém, trình độ trận phù cơ hồ thẳng truy đại năng thời thượng cổ. Hỗn độn thiên cơ tuy không cách điều tra, nhưng với sự việc quanh người lại vẫn có điều cảm ứng, vô cùng linh nghiệm. Khí tức này rất quen thuộc, chẳng lẽ trước kia ta từng gặp qua sao? Cơ hồ không chút do dự dưới chân trượt ra tốc, ở bên trong thành đi thêm vài vòng, không bao lâu hắn đã đi tới một nơi đông người. Nơi này có tới mấy vạn tiên tu tập hợp, nhưng ánh mắt Nhạc Vũ trước tiên liền dừng trên bóng lưng trầm hùng như núi của một người. Đông Hoa Tán Nhân, nguyên lai là hắn, vẻ mặt Nhạc Vũ chợt ngẩn ra. Chỉ một thoáng toàn bộ nhân quả từng xảy ra giữa hai người xẹt qua trong đầu Nhạc Vũ. Dần dần xuất hiện trước mặt Nhạc Vũ không phải hình dáng hiện tại của Đông Hoa, mà là một đạo nhân áo trắng râu dài tới ngực, dung nhan như ngọc, dưới chân dẫm trên một thanh hỏa hồng tiên binh. Kiếm ý khinh người, va chạm cùng hồn niệm của Nhạc Vũ, khuấy động không ngớt. Ngay sau đó đạo nhân áo trắng tồn tại trong ý niệm của Nhạc Vũ cũng hướng tới hắn mỉm cười thi lễ thật sâu, chính là hành lễ đệ tử, tiếp đó lại biến mất vô hình. Nguyên lai là hắn sao? Ánh mắt Nhạc Vũ chợt sáng, lộ ra vài phần sực tỉnh, lại mang theo vẻ nghi hoặc khó hiểu. Tiếp theo hắn chợt thì thầm, nguyên tưởng rằng nhân quả giữa ta và ngươi ở phàm gian đã xong, chỉ còn lại tình nghĩa bằng hữu. Thật không ngờ sau mấy trăm năm, lại có thêm một phen liên lụy. Cảnh giới thần minh quả nhiên khác hẳn bình thường. Chỉ trong ngẫu nhiên đã nhìn thấy được cảnh tượng 5 vạn năm sau. Chỉ là vì sao Đông Hoa lại dùng lễ tiết như vậy với ta? Lẽ ra người này phải là đệ tử nhập thất của vị nào mới đúng? Nhìn thấy Đông Hoa đang tìm khắp chung quanh đường phố, Nhạc Vũ thoáng do dự chốc lát nhưng chưa lập tức tiến lên, chỉ lắc mình đã rời khỏi nơi đó. Hắn không phải không muốn gặp lại người này, nhưng vừa rồi thiên nhân cảm ứng thăm dò được ít việc tương lai. Hắn không muốn vô duyên vô cớ xen lẫn vào một phen phúc duyên gặp gỡ của người kia. Ngay khi Nhạc Vũ vừa rời đi không lâu, trong lòng Đông Hoa Tán Nhân cũng có nhận thấy. Hắn nhìn lại phía sau không thấy bóng người nào. Trong mắt mang theo vẻ nghi hoặc thu hồi ánh mắt, lắc nhẹ đầu tiếp tục đi dạo các quầy hàng. Nhưng trong đầu vẫn không tự chủ được nghĩ tới cảm giác vừa rồi. Ngũ tai thất kiếp, thật không biết người độ kiếp trên vạn thỏ sơn đến tột cùng là vị nào.